người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 54, 54, Thiên thần hạ phàm lữ bố tại thế 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vương Cương tưởng nhầm Tần Kha muốn hắn đi lấy đồ lau nhà, về phần cầm đồ lau nhà làm gì? Tự nhiên không cần nhiều lời, hai người rõ ràng không cùng một cái kênh, chỉ thấy Vương Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ lau nhà trong tay bỗng nhiên vung về phía hai nam tử áo đen. Các ngươi đi mau, nha nha nha nha. Đê, no, nô. Hai người áo đen con ngươi mở lớn. Một bên hô hào mẹ kiếp, một bên liên tiếp lui về phía sau, bên ngoài. Tất cả mọi người đang xem giám sát đều sợ ngây người. Mẹ kiếp, đê, mẹ kiếp, chấm chấm, đê, mẹ kiếp, omega viết hoa đê omega viết hoa. Lúc này Vương Cương, giống như thiên thần hạ phàm, chiến thần tại thế, hai nam tử áo đen lại sợ hãi, không ai dám tiếp cận, tất cả mọi người sắp bị buồn nôn chết, Tần Kha vốn là muốn đi, nơi địa ngục chân gian này. Dù chỉ một giây đồng hồ cậu cũng không muốn ở lâu, nhưng nam tử xăm hình lui lui liền đến trước mặt cậu. Đưa lưng về phía cậu, cơ hội tốt, gạch đến đây, lấy cục gạch ra, Tần Kha nhảy lên thật cao. Dùng hết toàn lực đập vào ót nam tử xăm hình. Cục gạch không để ý tới bất kỳ phong ngự nào. Dưới một kích toàn lực của Tần Kha, tổn thương bùng nổ. Nam tử ông xăm hình chậm rãi xoay người nhìn Tần Kha một cái. Ánh mắt mê ly, cuối cùng vẫn không chịu nổi cục gạch này. Thân thể ngã xuống. Một nam tử áo đen khác thấy đồng bạn mình bị đánh ngất xỉu. Quá sợ hãi, không dám cứng rắn với Vương Cương. Chỉ có thể hạ thủ với Tần Kha. Chỉ trong nháy mắt, Tần Kha lập tức sử dụng dị năng. Nhìn Tần Kha trống rỗng biến mất, nam tử áo đen ngơ ngác. Giây tiếp theo, cửa hàng bị đẩy ra. Một con gấu đen trực tiếp đụng ngã nam tử áo đen. Là gấu đen thật, cao chừng 2-3 mét. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây hẳn là linh giả có được dị năng thu hóa. Càng ngày càng nhiều linh giả đồng loạt mà vào. Cơ hồ tất cả mọi người, khi tiến vào cửa hàng, đều kìm lòng không đậu che mũi. Thật mẹ nó ghê tởm. Loại địa phương này, trực tiếp dùng tên lửa nổ nát cho xong. Tần Kha đi ra bên ngoài hít thở từng ngụm không khí trong lành. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Kha chợt xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Ta bị mù sao? Sao đột nhiên có người xuất hiện chỗ này? Chẳng lẽ là dị năng hệ không gian? Người qua đường không biết chuyện. Trên người hắn có mùi là lạ. Tần Kha xoay người nhìn thoáng qua cửa hàng. Hắn thề, cả đời này cũng sẽ không trở lại nơi khiến người ta thống khổ này. Hai nam tử áo đen được đưa ra từ bên trong. Vương Chí Kiệt cùng Trương Hữu Dung hai người vừa đi ra, liền vịn tường nôn khan, đinh. Đến từ Trương Hữu Dung mặt trái cảm xúc. 999. Đinh. Đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 999. Cuối cùng, chiến thần cây lau nhà Vương Cương cũng được hai người bịt mũi dìu đi ra. Hắn hận không thể giết Tần Kha. Đi ngang qua bên người Tần Kha, dựng thẳng một cây ngón giữa. Tần Kha, người chờ cho ta. Một người đỡ hắn đang bịt mũi, vẻ mặt không tình nguyện. Đừng nói nữa. Chúng ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Vương Cương thống khổ lắc đầu. Không, đưa ta đi WC trước. Mau, cách chương.